Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 93, đã có thể bỏ lại xe lăn để đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh một quyền đánh chết Mã Lập Quốc, bảo bọn họ đi khiêu chiến Diệp Bắc Minh, không có lá gan này. Sau khi im lặng một khoảng thời gian dài, đột nhiên, bên ngoài cửa phòng họp truyền đến một giọng nói. Hội trưởng đến, hội trưởng quay lại rồi. Vô số người rối rít đứng dậy. Cho dù là ông Tống cũng đứng lên, nhìn về phía cửa lớn phòng họp, chỉ thấy một người đàn ông trung niên chắp tay đi vào, một luồng áp lực cực lớn phả vào mặt, rất nhiều nguyên lão rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người này. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Đông Nam, Lâm Thương Hải, giọng nói Lâm Thương Hải nặng như núi, truyền vào tai mọi người. Tôi vừa về nước, chuyện của Phó hội trưởng Mã tôi đã biết rồi, tôi mới đi có mấy ngày, Diệp Bắc Minh nào vậy? Lá gan lớn vậy? Nhà họ Triệu ở Giang Nam, vua Giang Nam, thương hội Đông Doanh, quân vô hối, còn có Giang Bắc chúng ta có thể bị một thanh niên 23 tuổi quậy đến long trời lở đất. Ông Tống liếc mắt nhìn, một cậu thanh niên nhà họ Tống đi đến, cung kính đưa ra một bức ảnh. Hội trưởng, đây chính là Diệp Bắc Minh, ánh mắt của Lâm Thương Hải nhìn vào bức ảnh, đồng tử phóng đại kịch liệt, ông ta kinh hãi nói. Sao lại là cậu ta? Nhà họ Hàn, Trung Hải. Hàn Nguyệt hô hấp dồn dập, xông vào sân nhà họ Hàn. Ông nội, Phó hội trưởng Hiệp hội Võ đạo hành tỉnh Giang Nam Mã Lập Quốc bị Diệp Bắc Minh một quyền đánh chết. Hàn Kim Long đang đánh thái cực quyền, làm huấn luyện phục hồi, nhờ đơn thuốc Diệp Bắc thần kê cho ông ta uống, đã có thể bỏ lại xe lăn để đi bộ. Mặc dù bình phục tương đối chậm, cần làm huấn luyện phục hồi, nhưng so với trước kia, quả thật không cần tốt quá nhiều. Cái gì? Cách chương?